Kính thưa quý vị thính giả, đầu tiên khoa sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang đã tài trợ cho quyển sách này. Bên cạnh đó, chúng tôi rất biết ơn tất cả các bạn thành viên đã luôn yêu thương, hỗ trợ và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi nội dung của sách. Các bạn thân mến, trong chương 3, chúng tôi đã chuyển đến quý vị thính giả một nội dung quan trọng trong cuốn sách này, đó là trong tăng trưởng thể hiện rõ bản chất anh hùng. Tiếp theo, khoa sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 4, sức mạnh nhân cách không tiền nào mua nổi. Chương này gồm có 2 phần. Trước tiên, chúng tôi mời các bạn nghe chương 4A. Tiền có thể mua được tài sản nhưng không thể mua được danh tiếng. Tiền có thể làm cho con người giàu có nhưng không thể mua được sự kính trọng. Với kinh nghiệm của bản thân, Lý Gia Thành chỉ ra rằng nghề buôn bán và cách làm người tuy khác mà lại giống nhau. Tiền từ xã hội mà ra thì phải dùng cho xã hội. Tôn chỉ làm người là phải biết chịu thương chịu khó. Đi đôi với việc tạo ra một tài sản khổng lồ cho xã hội, ông cũng để lại một tài sản tư tưởng quý báu cho mọi người. Làm điều thiện, tất sẽ được báo thiện. Cổ nhân có câu, một điều thiện, chính điều lành. Ngay từ nhỏ, Lý Gia Thành đã được hun đúc tư tưởng đạo đức nho giáo trong gia đình. Ông chỉ ra rằng, người bình thường hay thương nhân đều phải đặt đạo đức lên hàng đầu. Ông cho rằng, việc ông và người khác đạt thành tích cao đều là kết quả của đạo đức cá nhân, thậm chí là đạo đức xã hội. Vì thế, ông thường nêu lên những việc ông đã mang ơn người khác lúc còn nhỏ. Một lần, Lý Gia Thành quên pha trà cho một người khách đang ngồi đợi. Khi nghe thấy có người nhắc, ông vội vàng bưng ấm trà ra, rót vào chén cho khách. Do sơ ý, nước trà đổ vào quần của khách. Lý Gia Thành sợ quá đứng ngây người như phỏng, mặt tái mét không biết nên nhận lỗi với khách như thế nào. Người khách đó là cơm áo gạo tiền của chủ quán. Vì thế chỉ cần sơ suất một chút, cũng dễ bị ông chủ cho ăn mấy cái bạt tay. Các bạn biết không, lúc này Lý Gia Thành lo sợ đứng đợi sự mắng mỏ của khách và sự trừng phạt của ông chủ. Trước khi đến làm việc ở cửa hàng này, cũng có một nhân viên phục vụ phạm khuyết điểm giống như Lý Gia Thành. Khách là một đại gia trong giới giang hồ, xã hội đen. Chủ quán sợ quá, quỳ rạp xuống chân khách, xin chịu tội và sau đó đuổi ngay người giúp việc. Lúc này ông chủ đã bước ra, đang định trách mắng Lý Gia Thành. Một việc bất ngờ đã xảy ra, vị khách nói, tôi sơ ý đụng vào cậu ta, không thể trách cậu ta được. Vị khách đã giải cứu cho Lý Gia Thành và ông chủ cũng không phê bình Lý Gia Thành, chỉ xin lỗi khách. Khách ngồi một lúc rồi đứng dậy ra về, Lý Gia Thành nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, mắt rơm rớm lệ. Sau đó, ông chủ nói với Lý Gia Thành, tôi biết cậu đã đến đổ nước trà vào quần ông ta, sau này làm việc phải cẩn thận hơn. Nếu có điều gì sơ suất phải xin lỗi khách ngay, nếu không sẽ thành chuyện lớn đấy. May mà vị khách này tốt bụng, nếu không thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Mở quán trà cả chủ và người giúp việc đều khó làm việc lắm. Khi về nhà, Lý Gia Thành đã kể lại cho mẹ nghe. Bà mẹ nói rằng, nhờ Bồ Tát phù hộ, người khách và ông chủ quán đều là người tốt cả. Bà dặn con trai, trồng dưa thì có dưa, trồng đậu thì có đậu, làm điều thiện sẽ được đền đáp bằng thiện, làm điều ác sẽ có báo đáp ác. Từ đó, Lý Gia Thành luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, luôn khắc sâu trong lòng cử chỉ thân thiện của vị khách, một mặt coi đó là tấm gương cho hành động của mình, mặt khác hy vọng sẽ có một ngày tìm được vị khách có tấm lòng tốt đó để đền đáp công ơn bằng cách xin phụng dưỡng ông ta suốt đời. Ảnh hưởng của phạm trù đạo đức đó cũng đã ảnh hưởng đến hành động làm ăn của Lý Gia Thành. Mọi người đều coi việc mua bán của ông là mua bán lương thiện và thực tế Lý Gia Thành đã hành động theo nguyên tắc làm điều thiện trong kinh doanh. Khi mua lại xí nghiệp của đối phương, bao giờ ông cũng trao đổi kỹ với đối phương để giải quyết mọi việc sao cho thật thấu tình đạt lý. Nếu đối phương kiên quyết phản đối, ông không bao giờ làm khó dễ cho người ta. Đây có thể coi là sự thể hiện đạo đức về cơ bản của Lý Gia Thành trên thương trường. Một nội dung quan trọng của chương 4A mà kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả đó là giáo dục đền ơn đức nước là tâm nguyện của Lý Gia Thành. Các bạn biết không, tài sản là cột mốc đánh dấu sự thành công, là kết quả của gieo trồng. Tài sản cũng là vực sâu của dục vọng và lòng tham vô đáy. Sau khi trở thành tỷ phú, mọi người thường phải đứng trước sự lựa chọn, tiếp tục làm giàu hay báo đền xã hội. Lý Gia Thành với tư cách là tỷ phú người Hoa đã có câu trả lời rất rõ ràng về vấn đề này. Của cải có được từ xã hội thì nên dùng vào việc cho xã hội. Trong nhiều năm qua, Lý Gia Thành đã ủng hộ nhiều khoản tiền vào việc xây dựng trường học, giúp đỡ người nghèo, xây dựng các công trình phúc lợi v.v. ở cả Hồng Kông lẫn Trung Quốc đại lục. Khi ở quê hương, thiếu bệnh viện và nhà ở, ông đã ủng hộ tiền xây các chung cư và bệnh viện. Khi tổ quốc gặp nạn lũ lụt, ông đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào. Khi quê hương xây dựng cầu đường, ông ủng hộ tiền xây dựng. Khi Bắc Kinh tổ chức Á vận hội, Ông cũng ủng hộ, danh tiếng của Lý Gia Thành đã được mọi nhà trong Tổ quốc biết đến. Ở Hồng Kông, ông cũng nhiều lần ủng hộ tiền xây dựng bệnh viện, nhà văn hóa và các cơ sở giáo dục hạ tầng. Sự hảo tâm của Lý Gia Thành luôn gắn liền với sự nghiệp công ích xã hội. Ngay từ nhỏ, Lý Gia Thành đã ước mơ trở thành thầy giáo, nhưng do hoàn cảnh thay đổi, ông đã đi vào ngành thương nghiệp và trở thành một siêu tỷ phú ngày nay. Ước mơ thuở nhỏ của ông đành phải thực hiện theo một hình thức khác. Ông đã đầu tư 100% tiền vào việc xây dựng một ngôi trường hiện đại ở quê hương, trường Đại học Sơn Đầu. Nghe nói số tiền ông ủng hộ lên tới vài tỷ đô la Hồng Kông. Sau đó, hưởng ứng chiến lược phát triển miền Tây Tổ quốc, hội quỹ Lý Gia Thành và các công ty dưới quyền của ông như tập đoàn Trường Giang, tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố đã ủng hộ trên 3 tỷ đô la Hồng Kông. Quỹ Lý Gia Thành đã triển khai quyên góp để ủng hộ miền Tây phát triển giáo dục. Lý Gia Thành vẫn tin rằng tri thức sẽ làm thay đổi vận mệnh con người, nhân tài sẽ quyết định tất cả. Ông cho rằng vấn đề then chốt để khai phá miền Tây là đào tạo nhân tài. Gần đây, ông đã dẫn đầu những người trong hội quyên góp đi thăm một số tỉnh miền Tây như Tân Cương, Cam Túc, Thanh Hải, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, v.v. Ông đã cùng những người lãnh đạo các địa phương và các trường học trao đổi về vấn đề làm thế nào để có vốn giúp đỡ miền Tây phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài, cũng như đưa khoa học kỹ thuật mới vào để khai thác miền Tây. Trong các hạng mục công trình lớn do ông ủng hộ, có 2 công trình lớn về xây dựng mạng lưới đại học hiện đại và công trình hệ thống các trường tiểu học. 12 trường đại học được xây dựng tại miền Tây, 5.000 trường tiểu học cũng đồng thời được xây dựng nhằm đào tạo nhân tài và tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp phát triển miền Tây sau này. Theo thống kê chưa đầy đủ, ông đã ủng hộ trên 40 tỷ đô la Hồng Kông cho Đại lục và Hồng Kông. Nhằm nâng cao địa vị các trường cao đẳng và chứng hưng nền giáo dục cao đẳng ở Trung Quốc, Lý Gia Thành đã cùng Bộ Giáo dục thành lập quỹ học bổng Trường Giang. Ông luôn bày tỏ thái độ sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ sự nghiệp giáo dục của Tổ quốc nhằm thực hiện ước mơ của ông thuở thiếu thời. Hãy lặng lẽ làm một thương nhân. Phải làm như thế nào để buôn bán được tốt nhất? Đây là vấn đề nhiều người muốn Lý Gia Thành chỉ giáo. Về vấn đề này, câu trả lời của ông là rất khiêm tốn. Sự khiêm tốn ở đây có nghĩa là hãy cụp đuôi lại để làm người. Thế nào gọi là cụp đuôi để làm người? Đó là thái độ khiêm tốn trong hợp tác và giao tiếp với người khác. Công việc làm ăn cũng như vậy. Cũng như những bí quyết làm ăn mà Lý Gia Thành đã công bố. Nói một cách đơn giản nhất, con người rất muốn tìm đến việc làm ăn, song cũng hơi khó đấy. Nếu công việc tìm đến bạn thì bạn sẽ rất dễ làm ăn. Việc quan trọng nhất của con người là phải có bản chất tốt đẹp, cần cù lao động, tiết kiệm của người Trung Quốc, và điều quan trọng nhất là phải tiết kiệm với chính bản thân mình. Nhưng đối với người khác thì phải sợi lợi hơn, giữ chữ tín, có bạn bè, có thể nói từ trước đến nay, dù là người Trung Quốc hay người nước ngoài, sau khi làm quen và hợp tác với tôi, đều trở thành những người bạn tốt, chưa hề làm mất lòng ai bao giờ. Đây chính là điều tôi thấy tự hào nhất. Chẳng những làm người phải giữ thái độ khiêm tốn, mà trong giáo dục con cái, ông cũng ân cần chỉ bảo, Lý Gia Thành là một người cha bao dung và cởi mở. Ông thấy con cái có những hành động ngang tai chướng mắt, không hề tỏ ra gay gắt. Ông hy vọng con cái sẽ chăm chỉ, làm nên nghiệp lớn. Còn về tác phong sinh hoạt, nếu không quá đáng là có thể chấp nhận được. Lý Trạch Giai đã tạo dựng cơ nghiệp. Lý Gia Thành đã tặng con trai một câu châm ngôn, cây to gọi gió, luôn luôn khiêm tốn. Rõ ràng, mọi lời nói và việc làm của Lý Trạch Giai sau này đều làm đúng theo châm ngôn đó. Lý Gia Thành có phê bình con trai không? Theo đánh giá của nhiều người, rõ ràng Lý Gia Thành chưa hề trách móc con cái bao giờ. Các bạn biết không, sau khi đã thành danh, những mưu lược và hành động của Lý Gia Thành trong kinh doanh đã trở thành đối tượng đánh giá và bắt chước của mọi người. Nhưng thứ triết học khiêm tốn thì mọi người không đồng ý lắm, thế mới kỳ lạ. Dù sao đi nữa, Lý Gia Thành vẫn luôn giữ sự khiêm tốn của mình. Ví dụ khi làm lễ thành hôn cho Lý Trạch Cự, trong lúc Lý Trạch Cự đi đón dâu, rất nhiều phóng viên đã đứng ở phòng cưới chờ phỏng vấn. Ông đã phá lệ mời phóng viên đi tham quan phòng cô dâu. Ngôi nhà của họ Lý gồm 3 tầng. Lý Gia Thành ở tầng 3, còn Lý Trạch Cự và Vương Phú Tính xây dựng tổ ấm ở tầng 2. Lý Gia Thành đứng trên thảm trải nói, tầng 1 gồm 200m², không lấy gì làm rộng lắm. Tập đoàn Trường Giang lúc đầu có 100 cán bộ viên chức, chỗ ở của họ cũng không kém gì ở đây. Các ông bà phóng viên đã từng đến thăm nhà của nhiều tỷ phú, chắc ở đó yên tĩnh hơn ở chỗ tôi rất nhiều. Còn về tin đồn Lý Gia Thành đã tu sửa lại toàn bộ nhà cửa, ông nói, hơn 20 năm nay nhà cửa đã tu sửa gì đâu, lần này tu sửa thì phải tu sửa cho đến nơi đến chốn, có đúng thế không? Thực ra, việc con trai lấy vợ là một việc đại sự, nhưng Lý Gia Thành vẫn giữ một tác phong rất thận trọng, nếu không có sự kiềm chế mình thì chắc chắn sẽ không làm được. Một nội dung quan trọng trong nhân cách của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là không thể chỉ mưu lợi cá nhân. Gọi là cá nhân chủ nghĩa thì ai cũng có, Nhưng tự kiềm chế cá nhân lại không dễ chút nào, đặc biệt khi mọi người đã đạt tới đỉnh điểm của thành công. Nếu muốn mưu lợi cá nhân sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng để mưu cầu lợi ích cho nhiều người, ai rằng chỉ có Lý Gia Thành mới làm được. Năm 80 của thế kỷ 20, sau khi phiêu dạt ở nước ngoài trên 40 năm, Lý Gia Thành da diết nhớ về quê hương, nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Trên mảnh đất tươi đẹp mà thần kỳ đó, nở rộ biết bao những truyền thuyết đẹp đẽ xúc động lòng người, đầy ánh hào quang. Chính trên mảnh đất này đã thai nghén những ước mơ sắc màu rực rỡ về những chuyện thần kỳ của Lý Gia Thành, làm phong phú thêm thuở thiếu thời đầy màu hồng và sức sống mãnh liệt của ông. Dù sao đi nữa, Lý Gia Thành cũng không thể nào quên được những giây phút vui sướng thuở nhỏ, ngôi nhà mình đã sống và cùng với năm tháng trôi đi. Nguyện vọng được xây dựng lại quê cha đất tổ trong ông ngày càng mãnh liệt. Năm 79, khi xây dựng khu chung cư, chính quyền địa phương đề nghị sẽ ưu tiên chia cho người thân trong gia đình ông trước. Ông kiên quyết phản đối. Trong thư gửi về quê hương, ông nói: "Việc tôi ủng hộ tiền xây dựng khu chung cư là nguyện vọng cháy bỏng trong lòng tôi. Tôi không muốn có sự phân phối bất công bằng. Vì xây dựng lại ngôi nhà của tổ tiên," ông cũng có thái độ rất thận trọng, lấy cách xử lý đại cục là chính, không hề có biểu hiện cá nhân. Bình tâm mà nhận xét, ta thấy Lý Gia Thành tràn đầy lòng yêu thương hiếu thảo, lẽ nào lại không muốn có một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ, một ngôi nhà tổ tiên uy nghi lộng lẫy, để một là giải quyết cho những người dòng tộc có chỗ ở, tiết kiệm được số lượng phải phân phối ở chung cư, để nhiều dân thiếu nhà được phân phối, hay là để tỏ tấm lòng thành của người con xa quê hương đất nước. Và trong dòng họ cũng có người đề xuất ý kiến nói rằng diện tích ngôi nhà tổ tiên chật hẹp quá, bà con dòng họ ở chật chội quá, không tương xứng với địa vị hiện nay của ông ở Hồng Kông. Không có cách nào làm tốt được việc đền đáp công ơn tổ tiên một cách xứng đáng, nên ai cũng muốn mở rộng diện tích ngôi nhà của tổ tiên. Các bạn biết không, chính quyền Triều Châu rất coi trọng việc tu bổ lại ngôi nhà tổ tiên của ông, rất tích cực phối hợp và ủng hộ việc mở rộng ngôi nhà tổ tiên của Lý Gia Thành. Những bà con được phân phối đến ở chung cư do Lý Gia Thành ủng hộ tiền xây dựng đều rất cảm kích, họ đều nghĩ rằng việc mở rộng ngôi nhà tổ tiên của Lý Gia Thành là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mọi người đều sẵn sàng dời đi nơi khác để nhường lại đất cho dòng họ Lý. Bà con xóm làng ở ngõ hẹp này đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ý kiến của Lý Gia Thành. Đây là sự thách thức gay gắt giữa đức và hiếu, nhưng Lý Gia Thành không làm như vậy. Ông là một người vốn coi trọng đạo nho, từ thuở thiếu thời đã suy nghĩ về vấn đề này toàn diện hơn, sâu xa hơn. Dù trước ông nghèo khổ, nay đã giàu lên, nhưng ông luôn chú ý tôi luyện tính cách, không ngừng hoàn thiện mình. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, ông quyết định mở rộng diện tích sẽ xây dựng một ngôi nhà 4 tầng trên nền đất cũ. Ông giải thích với bà con trong dòng họ rằng, tuy lúc này có thể bỏ ra bao nhiêu tiền, mở rộng bao nhiêu cũng không thành vấn đề, nhưng cần phải suy nghĩ tới hậu quả của việc làm này đối với lợi ích thiết thân của các hộ hàng xóm. Tôi không thể lấy nhà tổ tiên của bà con hàng xóm để xây dựng nhà tổ tiên của mình, tuyệt đối không thể lấy cái thế tỷ phú của mình để lấn ép người khác để sau này bị người đời lên án. Một con người đã có một cách nhìn về lợi ích cá nhân như vậy, nhất là với một người có quan niệm truyền thống sâu đậm, rất có lợi cho mình, nhưng lại quyết định như vậy, rõ ràng đó là một cử chỉ rất cao thượng. Thời gian là nguồn gốc của lợi nhuận. Các bạn biết không, tỷ phú Lý Gia Thành chỉ ra rằng, cái nối dài trong cuộc chiến thương trường chính là cơ hội tận dụng thời gian để kiếm tiền, lý do là khi một sản phẩm nào đó do tác động mạnh của các điều kiện khách quan đang ở thời điểm tụt dốc, nhưng nếu có cách nhìn chính xác về triển vọng của sản phẩm này trên thị trường, thì có thể mua vào, khi thị trường đã có chuyển biến, sản phẩm có giá cao thì phải bán ra ngay. Rất nhiều thương nhân trên thị trường chứng khoán thường thông qua thời gian khác nhau như vậy để kiếm tiền. Để làm rõ hơn mối quan hệ cơ bản về việc vận dụng thời gian khác nhau với thương trường, Lý Gia Thành rất tâm đắc với điều thần kỳ xảy ra trên thị trường Nhật Bản. Chọn những cổ phiếu trước mắt mọi người đã biết, nhưng chưa rõ tương lai của loại cổ phiếu này sẽ ra sao để mua vào với giá thấp, giữ lại lâu dài, không dao động trước những cơn sốt trên thị trường, kiên trì cách làm của riêng mình. Khi khách hàng cạnh tranh nhau mua lại, thì một mình bá chủ quyền bán. Tìm hiểu tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán, khi ở vào thời điểm tốt nhất sẽ mua vào hoặc bán ra, nếu cổ phiếu ở vào thời điểm tụt xuống từ 10 giá là lúc mua vào hợp lý nhất. Khi báo chí đăng nhiều tin tức về thị trường, giá cổ phiếu thường hay lên cao đến 8 hoặc 9 giá, xấp xỉ mức cao tột đỉnh, có thể nghĩ đến chuyện bán ra. Không nên đầu cơ quá lớn, phải biết thao tác đúng số vốn của mình. Không nên vay tiền hoặc hùn vốn để mua vào, phải mua vào bằng những đồng tiền nhàn rỗi để tránh tình hình xấu có thể xảy ra, khả năng tụt giá đi đến thua lỗ. Trên thực tế, ba điều mà kho sách nói.com.vn vừa nêu là những bài học rất bổ ích trong kinh doanh. Tóm lại, khi giá cổ phiếu đã tăng lên ở một mức nhất định, tức là sắp thỏa mãn nhu cầu lợi ích của mình đề ra, thì phải chấp thời cơ bán ra đúng lúc, không để già néo đứt dây, thị trường lại bất ngờ có những diễn biến xấu. Cuộc sống giản dị càng lý thú hơn. Nói đến cuộc sống xa hoa lãng phí của tỷ phú, mọi người đều có nhận xét như nhau, nhưng không phải tỷ phú nào cũng có lối sống như vậy. Lý Gia Thành chính là một người có lối sống khác hẳn người khác. Có rất nhiều người nói rằng, từ khi có một xưởng nhựa nhỏ, đến lúc phất lên thành một tư sản mại bản về bất động sản, ông vẫn sống trong ngôi nhà 20 năm về trước. Khi đi ra nước ngoài, ông vẫn đi xe buýt nhằm tiết kiệm chi phí. Ông tự hào nói rằng cuộc sống giản dị càng lý thú hơn. Đó không chỉ là tin đồn, mà là một mặt cuộc sống chân thực của ông. Các bạn thấy đấy, qua con người Lý Gia Thành, chúng ta thấy niềm vui trở thành tỷ phú không thể thay thế bằng lối sống xa hoa, phù phiếm là một thương nhân. Điều quan trọng nhất là phải biết sử dụng tài sản đó đem lại hạnh phúc cho xã hội, chứ không phải để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Thực tế cũng có rất nhiều người có tư tưởng giống như ông. Tháng 10 năm 86, tạp chí Kinh tế Mỹ có đăng tin một tỷ phú tốt bụng. Tin tức về người tỷ phú này đã được đông đảo dư luận chú ý. Từ một người buôn thúng bán mẹt nhờ vận may, càng làm ăn càng phát triển, nhưng vẫn chỉ buôn bán quanh quẩn trong một hẻm nhỏ. Vậy tại sao lại trở thành tỷ phú trong ngành ô tô? Bí quyết làm giàu của người đó là ở chỗ nào? Trước một vấn đề hấp dẫn như vậy, phóng viên đã tới phỏng vấn ông ta. Cuối cùng, được một thanh niên tiết lộ về những bí quyết làm giàu của ông ta. Người thanh niên này kể rằng, vì muốn biết sự xa xỉ của nhà tỷ phú nọ, một hôm anh ta giả làm người ăn xin, đến cổng nhà ông ta. Thật không ngờ, ngôi nhà của tỷ phú rất giản dị, chẳng có lấy một thứ đồ dùng nào đáng giá, chỉ có một chiếc xe hơi rẻ tiền kiểu cổ, và một chú chó sang mình lấm đầy bùn. Các bạn thấy đấy, cuộc sống của một tỷ phú đơn giản như vậy, có gì là lạ đâu. Cũng giống như Lý Gia Thành đã nói, niềm vinh quang thực sự thường tỏa sáng trong nhận thức của một người bình thường, phản ánh trong cuộc sống hàng ngày. Những tin tức kỳ lạ trong phạm trù sinh hoạt đã nói lên bí quyết làm giàu của ông, của nhà tỷ phú khác. Cần kiệm, chịu khó, sáng tạo là những nhân tố quan trọng giúp họ đi đến thành công. Các bạn biết không, trong quan niệm của Lý Gia Thành, đối thủ cũng có thể là bạn của nhau. Trong thương trường, việc gặp phải đối thủ cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng việc lựa chọn đối thủ như thế nào lại có quan hệ mật thiết với nhãn quan chiến lược của chủ doanh nghiệp. Nói chung, chủ doanh nghiệp thường chọn đối thủ yếu hơn mình, riêng Lý Gia Thành thường chọn đối thủ mạnh hơn mình. Vì như vậy, ông mới có niềm tin trong cuộc đấu trí và chiến đấu. Nhớ lại năm nào, khi Lý Gia Thành đầu tư vào bất động sản nhà đất, đối thủ của ông là một công ty Anh được coi là bách chiến bách thắng, nhưng đã bị ông đánh bại. Tất nhiên, đối thủ cạnh tranh trên thương trường cũng có thể trở thành bạn tốt, trở thành bạn hợp tác chân thành với nhau. Kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả ví dụ minh họa cho vấn đề này. Chẳng hạn như tháng 3 năm 86, tổng biên tập tuần báo Kinh tế, ông Lâm Hồng Thọ trong một bài viết nói về sự thành công của Lý Gia Thành đã viết, gần đây có người hỏi ông Lý rằng một vận động viên xuất sắc phải mạnh hơn đối thủ mới có thể tạo lập nên kỷ lục đáng tự hào. Còn trong thương trường, ông có cách nào để chiến thắng đối thủ? Tất nhiên ông Lý cũng có cách riêng của mình để cạnh tranh với đối thủ, bởi vì họ có cùng địa vị xã hội như nhau, có nhiều hoạt động giống nhau. Ví dụ, ông Lý đã mua các công ty Hòa Hoàng, Điện lực, Cửu Long Sương, Hội Đức Phú từ tay các nhà tư bản Anh. Họ đều lần lượt giữ chức Phó Chủ tịch Ngân hàng Ngoại hối, hai người lại cùng một lúc được bổ nhiệm làm Ủy viên Hội đồng Chấp chính Hồng Kông. Ông Lý đã ủng hộ tiền xây dựng trường đại học Sơn Đầu, trường đại học Ninh Ba, v.v. Nhưng khi trả lời về vấn đề vừa nêu, ông Lý đã nâng lên một bước suy nghĩ của mình. Thật bụng tôi không muốn tranh hơn với ai cả. Và trong nhiều trường hợp, Lý Gia Thành đã nói tôi và các đối thủ đã hợp tác vui vẻ với nhau. Ba điều kiện về sự thành công của thương nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Gia Thành là một người thành công về mặt chủ doanh nghiệp và thương nhân. Về bí quyết thành công của ông là đã có nhiều người nghiên cứu. Nhưng dù sao, cũng không thể xem thường ba điều kiện quan trọng mà kho sách nói.com.vn sẽ truyền đến quý vị thính giả ngay sau đây. Thứ nhất là phải có mánh khóe nghề nghiệp. Mánh khóe nghề nghiệp bao gồm hai mặt là phương pháp cạnh tranh và phương pháp tiếp xúc với xã hội. Có người đã gọi đó là mánh khóe ngoài giao tài tình của Lý Gia Thành. Thực ra những người quen biết với ông đều biết rằng ông không phải là một nhà ngoại giao nói năng lưu loát, giỏi ứng biến mà chỉ như một học giả trung niên. Ông không có cái tài uống ba thất lưỡi, nói ngọt như mía lùi của những thương gia lão luyện. Nhưng đằng sau cái vẻ bề ngoài chất phác giản dị của ông, bạn sẽ rất dễ nhận thấy một Lý Gia Thành có mưu lược ứng biến trên thương trường và kỹ xảo đối đáp linh hoạt. Khái quát về sự mưu lược thương trường của ông có thể quy thành mấy điểm sau đây: kiên nhẫn chờ đợi, nắm bắt thời cơ, có trí có mưu, có tầm nhìn xa trông rộng. Chính Lý Gia Thành đã buôn bán và mua lại đất đai của các quan chức trên thị trường cổ phiếu, đã tạo nên một nguồn đất đai phong phú trong việc phát triển bất động sản. Điều kiện thành công thứ hai của thương nhân mà kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả đó là tài nói năng. Mọi người đều có chung một nhận xét, Lý Gia Thành nói năng rất chân thật và trầm tĩnh. Về sự chân thật thì ai cũng thừa nhận rồi, nhưng về trầm tĩnh thì lại là một cách khác. Nghe nói ông mua bán trên thị trường khá mạnh tay, đánh trận nào thắng trận ấy, nhưng tại sao có lúc ông lại nửa đường rút lui? Lý Gia Thành trầm tĩnh trả lời, đó là vì nó vượt qua cái giá mà tôi đã nghĩ. Vì thế mà tôi giơ cánh tay phải lên, thì tay trái lại ngăn lại, giơ cánh tay trái lên, thì tay phải lại ngăn lại. Yếu tố thứ ba là có tố chất tốt. Có người nói rằng sự thành công của ông là nhờ vận may. Thực ra vận may không phải là tất cả của một tướng quân chiến thắng trên thị trường chứng khoán. Sở dĩ ông trở thành kẻ mạnh trên thị trường chứng khoán còn nhờ vào tố chất tốt đẹp của ông. Bởi vì mỗi lần thị trường chứng khoán gặp sóng gió, ông đều ung dung vượt qua, không đến nỗi bị đắm thuyền. Ví dụ, khi nói chuyện với phóng viên tạp chí nhà giàu, một người đã nói như sau. Lý Gia Thành là một nhà đầu tư thuần túy nhất, một nhà đầu tư mua vào rồi lại bán ra. Câu nói của người này đã lột tả được ưu thế của Lý Gia Thành trên thị trường chứng khoán. Rất có thể nhiều người đã biết về ưu thế này, nhưng vì nôn nóng với lợi ích trước mắt nên không thể đóng vai như ông được mà chỉ là một nhà đầu cơ. Sự phân biệt giữa nhà đầu cơ và nhà đầu tư ở chỗ khi xem xét một cổ phiếu cụ thể nào đó, nhà đầu tư có thể mua vào rồi chờ thời cơ để bán ra, cũng có thể ngồi chờ hưởng lợi tức tuy không cao, nhưng kiên trì ổn định lâu dài. Còn nhà đầu cơ thì mua bán chớp nhoáng dựa vào tình hình của thị trường lên xuống, tung cổ phiếu ra trục lợi, song cũng có người bị phá sản. Nhiều thực tế sống động đã chứng minh cảnh đắm thuyền của nhiều nhà đầu cơ trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Riêng với Lý Gia Thành, nhờ vào tố chất tốt đẹp và trí tuệ mưu lược, suy nghĩ chín chắn, nên mỗi lần xuất quân là một lần chiến thắng. Khi có thời cơ tốt là bán ra ngay, vì thế đã hạn chế được tối đa mọi rủi ro. Ông quan niệm rằng, muốn đất nước giàu mạnh phải làm tốt công tác giáo dục. Các bạn biết không, là một thương nhân có lẽ chẳng còn cách nào để dành tâm trí cho các sự nghiệp khác. Nhưng riêng với Lý Gia Thành thì ngoài kinh doanh ông còn rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Ông coi việc ủng hộ sự nghiệp giáo dục là trọng tâm chú ý của mình. Ông vốn là một người ham học tập, nhưng vì nhà nghèo nên phải bỏ học. Vì thế, ông rất muốn kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ cho những người nghèo có chí hướng lớn. Sau khi trở về quê hương, ông đã manh nha một cách nghĩ. Xây dựng trường đại học Sơn Đầu và nói cho mọi người biết rõ cách suy nghĩ của mình. Tháng 5 năm 83, ông nói với lãnh đạo tỉnh Quảng Đông và thành phố Sơn Đầu rằng dù tình hình kinh tế như thế nào, tôi cũng quyết thực hiện lời hứa ủng hộ tiền xây dựng trường đại học Sơn Đầu. Đã bao nhiêu năm nay tôi bôn ba ở hải ngoại, tôi đã tận mắt chứng kiến các nước Âu Mỹ coi trọng phát triển sự nghiệp giáo dục như thế nào. Vì thế, nếu muốn đất nước Trung Quốc chúng ta giàu mạnh, có thể sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới, thì phải phát triển sự nghiệp giáo dục, nhanh chóng đào tạo nhân tài xây dựng đất nước. Các bạn biết không, thực hiện lời hứa của mình, ông đã ủng hộ tiền xây dựng trường đại học Sơn Đầu. Lúc đầu chỉ dự kiến là 30 triệu đô la Hồng Kông, sau tăng lên đến trên 12 tỷ đô la Hồng Kông. Tối ngày 31 tháng 12 năm 83, tại buổi lễ khởi công xây dựng trường đại học Sơn Đầu, ông đã nói: "Tôi cho rằng, việc xây dựng trường đại học Sơn Đầu là hợp với ý dân và được lòng dân. Với tinh thần bất chấp mọi khó khăn, phải xây dựng thành công trường đại học này, đó là tâm nguyện lớn nhất của tôi." Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông nói: "Cả đời tôi đã làm rất nhiều việc, nhưng riêng chỉ có việc xây dựng trường đại học Sơn Đầu là tôi vui nhất. Sự nghiệp trường đại học Sơn Đầu luôn chiếm vị trí hàng đầu trong mọi sự nghiệp của tôi." Ông xúc động nói trường đại học Sơn Đầu chính là nhà của tôi. Tuy công việc của tôi ở Hồng Kông rất bận, nhưng việc nào tôi cũng có thể gác lại được. Riêng chỉ có việc trường đại học Sơn Đầu là không thể gác lại được. Sau này hàng năm tôi sẽ trở về quê hương vì việc xây dựng trường đại học Sơn Đầu. Tôi có thể trở về bất cứ lúc nào. Hôm nay gọi, ngày mai tôi sẽ trở về. Những lời nói đầy xúc động đó đã chứng minh tính kiên định của Lý Gia Thành đối với sự nghiệp giáo dục làm cho dân giàu nước mạnh. Các bạn biết không, Lý Gia Thành còn có triết học nhân sinh giàu tính triết lý. Là một thương nhân thành công, chẳng những ông đã tạo ra được nhiều tiền tài và của cải, mà còn tự xây dựng cho mình một thứ triết học giàu tính triết lý. Vì thế, sự thành công của ông chẳng những do tài năng thông minh, mà còn do sự thành thật của ông đem lại. Ngay từ nhỏ, ông đã được hun đúc bởi tư tưởng đạo nho. Ông sinh ra trong một gia đình hiếu học. Tằng tổ của ông là một trong tám thủ khoa Triều Thanh, là một gia đình danh giá ở Triều Châu, Quảng Đông. Bố ông là tú tài cuối đời nhà Thanh, tuy dụi mài kinh sử nhưng rất biết tiếp thu những tư tưởng mới. Tên bố ông là Lý Vân Kinh, rất sớm tốt nghiệp tại trường trung học nổi tiếng Kim Sơn, nhưng vì gia đình khó khăn đành phải làm nghề dạy học. Từ nhỏ, ông đã thông minh lanh lợi, năm 3 tuổi đã đọc được Tam Tự Kinh, Thiên Gia Thơ. Khi còn nhỏ, ông thường ở nhà vùi đầu vào sách vở, tiếp thu sự giáo dục văn hóa truyền thống tốt đẹp của Trung Hoa. Các bạn biết không, Lý Gia Thành rất chăm chỉ và tự giác học hành. Học suốt đến tận đêm khuya vẫn chưa đi ngủ. Bạn hồi còn nhỏ của ông nhớ lại, hồi đó, Lý Gia Thành như một con mọt sách, hễ thấy sách là mê ngay. Khi hồi tưởng lại thuở nhỏ của mình, ông nói, cha tôi, bác tôi và chú tôi đều có trình độ văn hóa rất cao, đều là những người được người khác kính trọng. Lý Gia Thành có cách nhìn riêng của mình về nho học. Vì thế trong nội bộ công ty, ông cũng mang màu sắc nho học. Ông nói, tôi đã đọc rất nhiều sách triết lý, tôi thấy một bộ phận tư tưởng nho giáo có thể dùng được, nhưng không phải là tất cả. Ông lại nói, tôi cho rằng phải giống như phương Tây, phải biết kết hợp giữa hai cái đó, chứ không phải là Âu hóa hoàn toàn, hoặc nho giáo hoàn toàn. Nho giáo cũng có chỗ hay của nó, nhưng cũng có chỗ bất cập của nó. Sự tiến thủ của nho giáo là chưa đủ. Nhằm thích ứng với hoàn cảnh thương mại pha trộn giữa Âu và Á ở Hồng Kông, ông đã bỏ hẳn cách quản lý truyền thống, xây dựng một cơ chế quản lý có kết hợp những ưu điểm của phương Tây lẫn truyền thống dân tộc. Lý Gia Thành thường nói, nếu dùng tàn người nhà, tất sẽ có hại cho sự nghiệp. Ông cho rằng, dùng tàn người nhà là cách quản lý theo kiểu gia đình, rõ ràng là không tin vào người ngoài. Vì thế, ông chỉ sử dụng những người hiện tại, nhờ đó việc làm ăn của xí nghiệp luôn đạt kết quả tốt. Chẳng những thế, ông còn làm gương trước mọi người bằng chính hành động và cử chỉ của mình. Phóng viên Canada John Timmons đã từng ghi chép một việc nhỏ về Lý Gia Thành, trong đó chúng ta rất dễ nhận ra con người của ông. Ông ta không hề quan cách, rất dễ tiếp xúc và không hề câu nệ, có thể tự lái xe chở một người xa lạ từ sân bay về thành phố mà không hề lo lắng gì về vấn đề an toàn. Thậm chí ông còn mở cửa xe cho người lái xe ngồi vào ghế lái, sau đó mọi người mới lên xe. Từ điều hòa máy lạnh trong xe đến nơi ở của khách, ông đều quan tâm chu đáo. Ông thường có thói quen gọi điện về đơn vị hỏi xem đã đặt phòng ở khách sạn hay chưa, mặc dù đó cũng là khách sạn do ông quản lý. Cổ nhân có câu dạy rằng, đừng thấy việc nhỏ mà không làm. Là tỷ phú người Hoa hàng đầu thế giới, Lý Gia Thành luôn tâm niệm rằng, dù làm ăn nhỏ một tí cũng làm. Ông cho rằng, bất cứ việc gì trên đời cũng đều phải từ nhỏ đến lớn, tích gió thành bão. Hãy nhìn vào việc thành lập công ty Trường Giang thì thấy, lúc đầu chỉ là một dòng suối nhỏ chảy róc rách, còn bây giờ thì sao? Nó đã lớn mạnh đến nhường nào? Đó há chẳng phải là phiên bản nhân thực về Lý Gia Thành hay sao? Lý Gia Thành với việc xây dựng tập đoàn Trường Giang chính là một minh chứng sống nói lên sự kết hợp tài tình giữa truyền thống và hiện đại, tích tụ từng giọt nước, từng bước tiến đến vinh quang. Tạo thuận lợi cho người là tạo thuận lợi cho mình. Các bạn biết không, trong con người Lý Gia Thành có sự tập trung tinh hoa của khái niệm luân lý giữa văn hóa Trung Quốc và phương Tây. Đã nhiều lần, ông tuyên bố rằng ông không chủ trương quản lý xí nghiệp theo kiểu gia đình trị cổ hủ mà coi trọng cách quản lý của phương Tây. Đầu não của công ty là hội đồng quản trị do các cổ đông bầu ra chứ không phải cha truyền con nối, như vậy mới đảm bảo được sức sống. Nếu con ông không đủ khả năng thì đừng bao giờ nghĩ tới việc kế thừa. Ông không hề nghĩ tới việc người thân hay người ngoài nắm quyền binh lớn. Theo quan niệm truyền thống của Trung Quốc, việc con kế nghiệp cha là mệnh trời đã định. Nhưng quan niệm của Lý Gia Thành rõ ràng đã vượt qua cả không gian lẫn truyền thống dân tộc, thể hiện đầy đủ sự bình tĩnh và lý trí của ông. Và sự bình tĩnh và lý trí ấy đã đem lại một tài sản lớn và danh tiếng cho ông. Tháng 1 năm 92, Trung Thái lần thứ 3 tuyên bố hùn vốn, bán đi 11,68 tỷ cổ phần mới để có số vốn là 25 tỷ đô la Hồng Kông, mua lại 64% cổ phần của Hằng Tinh. Nhưng ông Vinh Trí Kiến đột nhiên mua lại toàn bộ số cổ đông của công ty Hằng Tinh. Dư luận trên thị trường xôn xao bàn tán rằng ông Vinh Trí Kiến đã qua cầu rút ván. Có người lại bảo ông Kiến đã thống nhất trước với ông Lý Gia Thành rồi. Lý Gia Thành đã vui vẻ chấp nhận điều kiện mua của ông Vinh Trí Kiến, liền bán số cổ phần của Hằng Tinh thuộc quyền sở hữu của mình cho ông Vinh Trí Kiến với số tiền là 15 tỷ đô la Hồng Kông. Trong vụ mua bán này, Lý Gia Thành vừa được lãi 2,3 tỷ, vừa được tiếng ban ơn cho họ Vinh. Sau khi Vinh Trí Kiến đã mua lại toàn bộ số cổ đông rồi, Trung Thái mặc nhiên trở thành cổ đông của tập đoàn Hồng Thọ và đến giữa năm 93 thì sáp nhập với tập đoàn Hồng Thọ và được đổi tên mới là Hằng Chỉ. Các bạn thấy đấy, sự hợp tác giữa Lý Gia Thành và Vinh Trí Kiến đã trở thành giai thoại trên thị trường chứng khoán, tạo thuận lợi cho người, tức là tạo thuận lợi cho mình. Để cho bạn kiếm tiền, mình cũng kiếm được tiền. Lý Gia Thành rất vui vẻ làm như vậy, và ông đã thường xuyên làm như vậy. Việc làm của ông một mặt phản ánh sự nhân từ của ông, mặt khác cũng phản ánh sự am hiểu tin tưởng, biết nhìn xa trông rộng, biết tính kế lâu dài cho sự phát triển sau này. Trong cuộc chiến mua bán với số tiền lớn chưa từng có trên thị trường Hồng Kông từ trước tới nay, Lý Gia Thành luôn tỏ ra là một người có bản lĩnh, chọn thời cơ xuất kích đúng lúc với phong cách của một siêu nhân đích thực. Bình tĩnh, nín thở chờ đợi thời cơ, đó là cá tính rõ nét nhất về Lý Gia Thành. Có người nói rằng, ông đã dày công kiên trì, trong lò luyện thép, rồi lấy tịnh chế đồng, xuất kỳ bất ý để giành được bách chiến bách thắng. Các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến các bạn nội dung của phần tạo thuận lợi cho người là tạo thuận lợi cho mình. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe phần sinh hoạt cá nhân phải giản dị. Không hề giấu giếm gì, mục đích của nhiều người chạy theo giàu có là để có cuộc sống tốt đẹp hơn, có lẽ lúc đầu dựng nghiệp, Lý Gia Thành cũng nghĩ như vậy. Nhưng cùng với sự lớn mạnh của sự nghiệp, ông đã xác định cho mình một thái độ cơ bản trong sinh hoạt, tức là phải sống giản dị, phải dành nhiều sự giúp đỡ cho xã hội. Gần đây, trong khi trả lời phỏng vấn, Lý Gia Thành đã nói về sự ủng hộ của ông như sau. Thực ra sinh hoạt cá nhân rất đơn giản, không cần nhiều tiền lắm. Gần đây có người trong nước hỏi tôi rằng tôi đã ủng hộ tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi phải mất 3-4 tuần lễ để kiểm tra lại các phiếu chi. Kết quả cho thấy tôi đã ủng hộ tổng cộng 22 tỷ đô la Hồng Kông cho cả Hồng Kông lẫn đại lục, có lẽ có người sẽ không tin. Các bạn biết không, việc ủng hộ của Lý Gia Thành dù ít hay nhiều cũng khiến mọi người cảm phục và xúc động rơi nước mắt. Có người nói rằng ông là người bán lợi cầu vinh hoặc là vì lợi ích làm ăn của ông. Khi tìm hiểu về sự ủng hộ của Lý Gia Thành, không ai biết rõ hơn Lương Tây Kỳ. Lương Tây Kỳ là thư ký riêng theo dõi việc ủng hộ của ông. Lương Tây Kỳ xúc động nói, việc ủng hộ của ông Lý Gia Thành khác hẳn với người khác. Ông thực sự xuất phát từ nội tâm. Ông Lý không phải là người ủng hộ 1 triệu, 2 triệu để lấy danh tiếng, mà là thật lòng muốn giải quyết một số vấn đề nào đó. Sự ủng hộ của ông khác với người khác ở chỗ, người khác sau khi ủng hộ chỉ suy nghĩ và quan tâm đến việc xã hội có biết hành động từ thiện của mình hay không. Còn ông Lý thì chỉ suy nghĩ sau khi ủng hộ liệu vấn đề đã được giải quyết hay chưa. Chính vì thế, phóng viên đã đồng cảm khi được nghe các nhân sĩ ở Triệu Sơn nói rằng ông Lý ủng hộ tiền xây dựng các công trình lớn ở địa phương, không hề có ý nghĩ sẽ nêu danh bản thân ông và người thân trong gia đình. Việc ông ủng hộ trường đại học Sơn Đầu không phải là chuyện chỉ bỏ ra một vài tỷ bạc, mà ngay cả đến việc bố trí dạy học, tư liệu cho thư viện, nơi ở cho thầy trò ông đều nhất quan tâm và cố gắng giải quyết thật triệt để. Cần hiểu rằng một ngày của Lý Gia Thành có giá trị bằng mấy triệu, thậm chí bằng mấy chục triệu. Nhưng không ai có thể tính toán được rõ ông đã tốn bao nhiêu công sức và thời gian ở Sơn Đầu, điều này không thể tính bằng tiền được. Các bạn biết không, một đức tính quan trọng của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn rất muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là thà mình chịu thiệt chứ không để người khác thiệt. Về việc dùng người, Lý Gia Thành được ca ngợi khắp thiên hạ, sở dĩ họ ca ngợi là vì khi mới lập nghiệp, Lý Gia Thành đã một lòng một dạ với những người chăm chỉ làm việc, thà rằng ông chịu thua thiệt chứ không để người khác bị thua thiệt. Ông đã để lại cái tâm trong lòng họ. Nhờ đó xí nghiệp mới có sức hấp dẫn kỳ lạ. Về sau, khi xí nghiệp đã phát triển lớn mạnh, các công nhân viên chức già sắp đến tuổi nghỉ hưu, Lý Gia Thành lại chiêu mộ nhân tài trẻ tuổi về khoa học và quản lý chuyên ngành. Lúc đó, ông đã kịp thời chuyển từ vị trí lãnh đạo sang vai trò của một người quản lý. Để có được một nhân tài, ông không hề tiếc tiền của. Ví dụ, vì thế tài năng của Mã Thế Dân đang làm việc tại công ty anh, ông đã không tiếc tiền mua lại cả công ty này. Để đảm bảo tăng cường sức mạnh cho các cơ sở của tập đoàn, ông lại mua cho Trường Giang một số cổ phần có giá thấp. Ví dụ, Mã Thế Dân là viên chức cao cấp của Lý Gia Thành. Trước khi rời chức, lương và hoa hồng của ông ta tại tập đoàn Hoa Ký là 1 triệu đô la Hồng Kông, cao gấp 4 lần so với người được giao phụ trách bến cảng. Còn việc thu nhập bất bình thường khác của Mã Thế Dân thì không ai tính hết. Về sau, khi Mã Thế Dân đi khỏi tập đoàn Hòa Hoàng, Lý Gia Thành vẫn tạo cơ hội để ông ta đến làm việc tại tập đoàn Trường Giang. Ví dụ tháng 9, khi Mã Thế Dân rời khỏi Hòa Hoàng, ông ta đã mua 1,6 triệu cổ phiếu ở Trường Giang với giá 8,19 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu, trong khi đó giá trên thị trường là 23,84 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu, tự nhiên kiếm lời được hơn 25 vạn đồng. Lý Gia Thành luôn hiểu rõ rằng việc làm ăn tất phải có lời, nhưng mọi người đều phải được tận hưởng công bằng thì mới làm cho tập đoàn ngày càng có sức mạnh. Thực tế, nếu tính toán chi li, ta sẽ thấy lợi ích do Lý Gia Thành đem lại cho những người dưới quyền không kém gì lợi ích của bản thân ông. Chỉ xét riêng trường hợp của Mã Thế Dân, việc mua cổ phiếu của Trường Giang với giá thấp rồi bán với giá cao kiếm lời được trên 25 triệu. Nhưng Mã Thế Dân cũng đã đem lại hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ lợi nhuận cho nhà họ Lý. Do đó có thể thấy, đội nhỏ lấy lớn, người kiếm tiền nhiều nhất vẫn là Lý Gia Thành. Các bạn thân mến, tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn 4 bí quyết thành công của Lý Gia Thành. Các bạn biết không, bất cứ một ông chủ doanh nghiệp nào thành công cũng có con đường kinh doanh riêng của mình. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu cùng các bạn những thành công của Lý Gia Thành. Sở dĩ sự nghiệp của Lý Gia Thành từng bước phát triển lớn mạnh trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường là nhờ 4 chữ sau đây: mẫn, tính, sáng, cần, và 4 chữ đó đã liên kết thành một chỉnh thể được quán xuyến trong mọi hoạt động kinh doanh. Mẫn tức là mẫn cảm, nhạy bén, nhanh nhẹn. Việc có những quyết định và hành động chính xác, kịp thời sẽ đem lại nguồn tiền như nước chảy cho doanh nghiệp. Ngược lại, những quyết định và hành động sai lầm, ngốc nghếch sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề, thậm chí thất bại thảm hại. Việc các chủ doanh nghiệp thành công có sự ứng biến kịp thời trước những thay đổi của thị trường, biết điều chỉnh kịp thời cơ cấu sản phẩm và sách lược tiêu thụ để theo kịp xu thế của thị trường là một thành công tất yếu. Tính là tín nhiệm, tín nghĩa, tín dụng. Trong 4 bí quyết kinh doanh này, Lý Gia Thành rất coi trọng chữ tín. Ông cho rằng việc phát triển sự nghiệp không thể tách rời khỏi sự tín nhiệm và giúp đỡ của bạn bè, không thể tách rời khỏi chất lượng sản phẩm và sự tín nhiệm của khách hàng, không thể tách rời khỏi các khoản tín dụng và sự giúp đỡ của bạn đồng nghiệp và ngân hàng. Lý Gia Thành luôn luôn cho rằng làm việc gì cũng phải giữ chữ tín. Nói có độ tin cậy tất sẽ thành công, lời nói không có chữ tín tất sẽ chẳng đi đến đâu. Sáng có nghĩa là sáng tạo cái mới, độc lập sáng tạo và đổi mới. Trong thế giới mới ngày nay, thị trường thương mại luôn thiên biến vạn hóa. Hứng thú và nhu cầu của con người cũng phải không ngừng có sự điều chỉnh mới. Điều này đặt ra hàng đống khó khăn cho các nhà doanh nghiệp. Nếu không đáp ứng nhu cầu của thời đại, cứ khư khư giữ lấy một vài sản phẩm nào đó, lấy bất biến đối phó với vạn biến thì không thể đứng vững trong tranh chấp của xã hội. Chỉ khi nào biết phân tích tình thế, nắm vững thời cơ, không ngừng đưa ra cái mới, sáng tạo nên các sản phẩm vừa độc đáo, vừa đặc biệt, vừa mới thì mới có thể đứng vững trên thị trường. Cần là cần mẫn phấn đấu, cần cù lao động, chịu thương chịu khó. Sự nghiệp của ông đã để lại các dấu ấn trên từng bước đi. Sự thành công hôm nay của ông được đổi bằng máu và mồ hôi. Cho đến hôm nay, ông vẫn làm việc như điên, vẫn một lòng vì sự nghiệp, vẫn giữ một niềm tin vững chắc và không bao giờ thỏa mãn, luôn luôn cầu tiến bộ. Trong những năm tháng bôn ba khắp nơi trên thế giới, ngày nào ông cũng làm việc trên 12 tiếng đồng hồ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 4A. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn đón nghe chương 4B.